Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4893, rời đi Thải Linh lâu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Mặc Liên Thành đánh nhau. Thực lực không bằng người. Với lão còn có thể bảo trì vài phần bình tĩnh. Nhưng là, giờ phút này, trơ mắt nhìn người chạy. Bọn họ xuất động nhiều người như vậy. Cứ nhiên không có ngăn được hai người kia. Với lão bình tĩnh, sớm bị uy cầu đi. Lúc này, đại trưởng lão đám người cũng vội vàng đuổi tới. Quét một vòng phi hành thú chăn nuôi lều. Không tìm một đầu phi hành thú bóng dáng. Lan trưởng lão lòng nóng như lửa đốt. Sao có thể? Sao có thể? Hắn đã tăng mạnh quản lý. Cũng thí nghiệm thật nhiều hồi. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Kia hai người là như thế nào sử dụng chúng nó? Cứ nhiên một đầu không dư thừa. Tất cả đều theo chân bọn họ chạy. Với lão giết người ánh mắt bốn thoán. Cuối cùng, ánh mắt định ở Lan trưởng lão trên mặt. Tay duỗi ra, bắt lấy Lan trưởng lão vạt áo. Đem người giơ lên giữa không trung. Ngươi thuần phục phi hành thú. Có lớn như vậy lỗ hồng. Ngươi cư nhiên không biết. Ta đem chúng nó kêu trở về. Ta hiện tại liền đem chúng nó kêu trở về. Lan trưởng lão hoang mang rối loạn mà tỏ vẻ. Sau đó, tay tiến đến bên miệng. Đột nhiên cổ suý, kia tiếng còi bén nhọn thả vang dội. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là một mảnh tĩnh mịch. Không có, không có. Hắn lấy làm tự hào phi hành thú khống chế thuật. Cứ nhiên không linh, kia hai người rốt cuộc người nào. Thực lực cường đại không nói. Cứ nhiên, còn có thể khống chế hắn phi hành thú. Lan trưởng lão vạn niệm câu hôi. Lớn mật thị vệ thấp giọng hỏi nói. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ xuất nhập Thải Linh lâu. Dựa vào là phi hành thú. Hiện tại phi hành thú toàn bộ chạy. Bọn họ muốn đi truy người. Cũng không kế khả thi. Đại trưởng lão đám người toàn bộ không lên tiếng. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía kề bên điên cuồng trạng thái với lão. Lại xem một cái mặt nghẹn thành màu đỏ lại biến bạch Lan trưởng lão. Với lão khí tới cực điểm. Đem Lan trưởng lão đi phía trước một ném. Mọi người sợ tới mức tâm kinh đảm hàn. Với lão kia một ném. Liền tính vô dụng kính toàn thân sức lực. Nhưng là ngừng tụ tức giận lực lượng. Lan trưởng lão bất tử. Cũng đến biến tàn phế. Mắt thấy Lan trưởng lão liền phải đụng phải nơi xa một tòa lâu vũ thượng. Ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú chung. Bỗng nhiên, như là bị thứ gì cách trục bánh xe biến tốc một chút. Với lão gia tăng ở Lan trưởng lão trên người lực lượng tẫn nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, một đạo kinh sợ nhân tâm hùng hậu tiếng nói truyền vào mọi người trong tai. Đã xảy ra sự tình gì? Cùng với tràn ngập uy nghi chất vấn thanh, mấy đạo thân ảnh, rào rạt rào mà, trước sau xuất hiện người trước, tổng cộng là tam nam một nữ, đứng lặng ở chỗ cao. Bọn họ khuôn mặt nghiêm cẩn, khí độ bất phàm, giơ tay nhấc chân có khác một phen lánh đời cao thủ hương vị. Lúc này, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới người, trên người giống như che một tầng thánh khiết quang huy. Thấy rõ ràng những cái đó đột nhiên đến xa lạ gương mặt. Trẻ tuổi, làm không rõ trạng huống. Thượng ở ngốc lăng chung. Đại trưởng lão đám người há to miệng. Bọn họ bị cả kinh vô pháp nói chuyện. Chỉ có với lão, một khắc trước, còn giận chó đánh mèo với lão. Giờ khắc này, thấy này mấy người thời điểm. Ngốc lăng lại vui sướng. Chợt nhớ tới chính mình thất trách. Trên mặt trồi lên áy náy cùng hổ thẹn. Cuối cùng, hắn đi phía trước một quỳ. Lão nô có phụ gửi gắm. Vọng chư vị đại nhân. Nghiêm trị, với lão quỳ xuống giờ khắc này. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành thừa trong đó một đầu phi hành thú đã bay khỏi Thải Linh lâu bên kia. Cái khác mấy đầu phi hành thú. Ở khúc đàn nhi sai sử hạ. Chiều bất đồng phương hướng bay đi. Kỳ thật. Lan trưởng lão dưỡng này mấy đầu phi hành thú. Xác thật, dưỡng đến không tồi. Đặc biệt, trải qua thượng một lần giáo huấn. Không biết hắn dùng loại nào phương pháp. Một lần nữa thuần phục quá phi hành thú. Liền Mặc Liên Thành đều xử bất động phi hành thú. Chỉ là, lại khó sự tình. Lại không làm khó được Khúc Đàn Nhi. Bởi vì mộ nữ chính là đường đường yêu chủ đại nhân đâu. 4896, cách chương.